Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, giết. Nghe xong cái kia Tam Sơn Đạo đệ tử, trong quân võ giả cũng đầy mặt bất đắc dĩ, mọi người đều là một phe cánh huynh đệ, cũng không thể mạnh mẽ lôi nhân ra đi tới, huống chi người này nói không hẳn không có đạo lý. Một khi đánh lén không thành công, tự mình thân là dịch cốt đại thành võ giả vượt qua tốc độ âm thanh có thể chạy thoát. Tiểu tử này chỉ có thể trắng trắng nộp mạng. Nam tử nghe vậy không nói thêm nữa, leo lên đài cấp, hướng đạo nhìn đi đến. Lão tổ, quan chủ gọi ta đưa cho ngài tin, ra vẻ lục tử nam tử đè thấp cổ họng nói. Đưa vào đi, bên trong cung điện truyền đến một đạo chậm rãi âm thanh. Nam tử cầm thư đi tới, sắc mặt cung kính nói, mời lão tổ xem qua. Một ngẩng đầu, lúc này nam tử mắt choáng váng, mắt vị trí thứ ba nam tử, đều là 6-70 tuổi ông lão, cũng không biết người nào là Hành Sơn lão tổ. Một vị trong đó ông lão đưa tay ra hướng về thư nắm đến. Trong quân võ giả khẽ cắn răng, bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, một chưởng rơi vào lão giả ngực miệng, chỉ thấy ông lão ngực miệng nháy mắt bị xuyên thủng, toàn bộ thân thể hóa thành thịt nát, võ giả động tác liên tục, tiếp tục hướng về còn lại hai vị lão giả nhào tới. Đại ca, hai vị khác đạo nhân cùng nhau một tràng thốt lên, thân hình một trận vặn vẹo lại tại chỗ biến mất. Lại lúc xuất hiện đã đến bên ngoài đại điện, sau một khắc giữa bầu trời phong vân biến sắc, cuồn cuộn mây đen hóa thành long quyền phảng phất ác long giống như hướng về võ giả đánh tới. Lại nói hai vị khác võ giả đi tới Thái Sơn cùng Hoa Sơn lão tổ trụ sở. Vốn tưởng rằng một hồi long tranh hổ đấu, ai ngờ đến này hai nơi lầu các lại trống rỗng, không gặp bất kỳ cái bóng. Tiếp theo liền nghe được xa xa hai tiếng bi thiết, sau đó liền nhìn thấy cái kia phóng lên trời cuồn cuộn khói đen. Trong khói đen tựa hồ có hai tòa núi lớn ở trong mây mù lượn lờ, như ẩn như hiện khóa chặt một vùng không gian hướng về kia trốn bán sống bán chết võ giả trấn áp. Mà tới, dưới chân núi Ngư Câu La sắc mặt quái dị, Trương Bách Nhân chép miệng. Nhìn hướng thiên không bên trong rời sông lấp biển hai đạo mây đen. Hiểm ác quái gió, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ba tên này không biết nguyên nhân gì trùng hợp tàm tạm đến cùng một chỗ. Trước mắt hai vị kia dương thần chân nhân trên mặt mang theo vẻ nổi nóng. Hiển nhiên trong đó có một người đã chết rồi. Mặc kệ nhiều như vậy. Biết hai vị này dương thần chân nhân thân thể liền ở trong núi bản tướng quân liền yên tâm. Hôm nay này hai lão chết chắc rồi, Ngư Câu La lắc lắc đầu. Bản tướng quân ra tay tựa hồ có hơi ỷ lớn hiếp nhỏ. Theo lý phải nói gọi Hàn Cầm Hổ lão nhân kia đến càng tốt hơn. Vừa nói chỉ nghe Ngư Câu La ha ha, cười to một tiếng, chấn động toàn bộ sơn mạch. Quần sơn chỉ một thoáng vắng lặng, chim muông thư phục mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, phía trên nhưng là Tam Sơn Đạo hai cái lão bất tử. Ngư Câu La bước ra một bước, đấm ra một quyền, hư không cuốn lên tầng tầng sóng lớn, trên bầu trời đám mây lại bị nháy mắt đánh tan, đòn đánh này nhất thời gọi hai vị dương thần chân nhân biến sắc. Thái Sơn nói, ngươi là người phương nào? Bản tướng quân chính là Ngư Câu La, Ngư Câu La tươi cười nói. Ngư Câu La, giữa bầu trời hai bóng người cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Bỗng nhiên ngừng tay, tâm can không tự chủ được run lên. Tựa hồ đối với chính mình tạo thành hậu quả rất hài lòng. Ngư Câu La nói, các ngươi nếu nghe được bản tướng quân uy danh, bây giờ thân thể bị buồn phiền ở trong núi. Nếu chịu bé ngoan cúi đầu nạp mệnh, không hẳn không thể trốn được một mạng. Nếu không đừng trách bản tướng quân ra tay vô tình. Đại tướng quân là cao quý chí cao võ đạo, cường giả, vì sao vô cớ cùng ta Tam Sơn Đạo là địch? Hoa Sơn lão tổ sắc mặt âm trầm, cũng không phải là bản tướng quân muốn cùng ngươi Tam Sơn Đạo làm khó dễ, mà là ngươi Tam Sơn Đạo làm không chuyện nên làm, chọc không nên dây vào người. Ngư Câu La chậm rãi đi tới núi. Tam Sơn Đạo làm cái gì? Chính các ngươi trong lòng cần phải rõ ràng đi. Lời của tướng quân lão hủ không nghe rõ. Thái Sơn lão tổ biến sắc, trong lòng thất kinh, làm sao sẽ nhanh như thế? Này chút chó săn làm sao sẽ nhanh như thế tìm tới cửa? Rõ ràng chưa từng lưu lại bất kỳ đầu mối nào a. Tam Sơn Đạo toán không một để sót, xác thực chưa từng lưu lại bất kỳ đầu mối nào, nhưng tiếc rằng ngày không ẩn ác ý, Lục Tử lại bị Trương Bách Nhân cho sớm chộp được tay. Một bát quay quay thủy rót hết, tất cả mọi chuyện giao phó rõ rõ ràng ràng. Đoán biết giả bộ hồ đồ, Ngư Câu La móc từ trong ngực ra một đạo sáng loáng quyển trục, không nhanh không chậm run mờ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết, Tam Sơn Đạo có ý định mưu phản, khiến Tổng Đốc Đồ Long hiệp đồng Ngư Câu La di diệt cả nhà. Chó gà không tha gian đe. Khâm Thử, Đại Tướng Quân, việc này tất nhiên có gian nhân hãm hại. Ta Tam Sơn Đạo chung với Đại Tùy, làm sao sẽ làm ra đại nghịch bất đạo việc, Thái Sơn Lão Tổ tuyệt đối không chịu thừa nhận. Hắn hết sức khẳng định chính mình không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Chỉ cần mình chết không thừa nhận, triều đình không có bằng chứng sao dám diệt môn. Quân không gặp xa xa đạo bóng người lắc lư. Các lộ dương thần chân nhân nghe được tin tức đã tiến tới. Đại tướng quân, việc này sẽ không phải là lầm đi. Tam Sơn Đạo vẫn thành thật bản phận, há sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo việc. Lăng gia vương gia lão tổ tự xa xa đi tới, thân hình tụ tán bất định, nghĩ lại đã vượt qua mấy trăm dặm địa giới. Chính là, đại tướng quân chẳng lẽ lầm, Tam Sơn Đạo làm sao có gan làm ra chuyện như vậy? Lại có một vị dương thần chân nhân ở phía xa phụ hòa. Mọi người chân thân khoảng cách nơi đây hàng trăm, hàng ngàn dặm, Ngư Câu La ở mạnh mẽ cũng không làm gì được mọi người. Là lấy mở miệng trắng trợn không kiêng dè. Đại tướng quân, ngươi nói ta Tam Sơn Đạo mưu phản, nhưng là có bằng chứng. Tam Sơn Đạo Thái Sơn Lão Tổ gặp được người đông thế mạnh, nhất thời trong lòng có sức mạnh. Bằng chứng? Ngư Câu La cười nhạo, đem ngươi trong đạo quan hộ pháp đệ tử gọi ra liền có thể một dám thật giả. Lúc này Tam Sơn Đạo, bên trong lòng người bàng hoàng. Tuy rằng trong ngày thường mọi người tự xưng là cao cao tại thượng, không đem triều đình đặt ở trong mắt, lời trong lời ngoài đều là miệt thị giọng điệu, nhưng đương triều đình đại quân thật sự áp sát thời khắc này, mọi người phát hiện chính mình đám người cùng phổ thông phàm phu tục tử không cũng không khác biệt gì. Đại tướng quân như không bỏ ra nổi bằng chứng, lại ám toán đại ca ta Hành Sơn Lão Tổ. Ta Tam Sơn Đạo mặc dù đuổi không được triều đình thứ khổng lồ này, nhưng cũng phải đòi một cái công đạo, hướng về triều đình đòi một cái công đạo, cho dù tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Thái Sơn Lão Tổ lời nói bi thương, đại tướng quân, việc này chẳng lẽ quả nhiên nghĩ sai rồi, triều đình oan uổng Tam Sơn Đạo. Ôn Đại Phu bị diệt môn ảnh hưởng tuy rằng ác liệt, nhưng cũng không thể tùy tiện bắt kẻ thế mạng đi. Xa xa một đoàn đại nhật diệu diệu ngừng ở giữa không trung, âm thanh Trương Bách Nhân quen thuộc, là năm đó ở Trác quận ở ngoài gặp phải Thuần Dương đạo quan lão tổ. Mặt trời mới mọc, người này lão không chết cũng tới cùng làm việc xấu. Này mấy năm bệ hạ không có tìm ngươi Thuần Dương đạo quan tính sổ cũng cho qua, ngươi lại còn thì ra mình ra bên ngoài nhảy, khi thật không biết sống chết, nhìn trên bầu trời liệt nhật. Ngư Câu La trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Đại tướng quân không hổ là triều đình người, cãi chày cãi cối quả thật có một bộ. Chẳng lẽ triều đình đem chúng ta phương ngoại nơi xem là bùn nặn không thành, mặt trời mới mọc? Lãnh đạm nói, tiểu tử, nếu khắp núi quần hùng muốn xem bằng chứng, ngươi mà đem bằng chứng mang ra ngoài đi, Ngư Câu La xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Trên bầu trời mặt trời mới mọc nhìn thấy Trương Bách Nhân sững sờ. Lúc này mới phát hiện Trương Bách Nhân lại đứng ở chân núi. Bị triều đình quan sai bao vây trong đó. Mặt không thay đổi một bước đi ra. Trương Bách Nhân lãnh đạm nói. Đem lục tử mang ra ngoài. Một lời hạ xuống. Có người đem bị đánh ám côn con ma đen đuổi lôi ra ngoài. Trương Bách Nhân cười lạnh. Thái Sơn, Hành Sơn, biết mình kẽ hở ở nơi nào sao? Các người tính toán đúng là kín kẽ không một lỗ hổng. Nhưng có một câu nói làm cho tốt. Người định không bằng trời định. Mấy vị nghĩ như thế nào? Nhìn dưới chân núi thân hình chật vật lục tử. Thuần Dương đạo quan bên trong các vị hộ pháp đệ tử cùng nhau ngạc nhiên biến sắc. Trong lòng thầm nghĩ gay gâu. Không hề nghĩ rằng lục tử lại rơi vào triều đình người trong tay. Người này là ai? Cũng không phải là ta Tam Sơn đạo đệ tử. Hoa Sơn lão tổ nhiều cơ linh. Đã tìm được hoàn mỹ mượn miệng. Trương Bách Nhân cười lạnh. Trong mắt kiếm ý phun ra. Sau lưng Chu Tiên tứ kiếm khẽ chấn động. Cái hộp kiếm đang nhẹ nhàng kêu to. Chỉ thấy bàn tay duỗi một cái. Nhưng thấy một đoàn màu tím thần quang ở trong tay hội tụ. Chỉ một thoáng thiên địa giao cảm. Càn khôn biến sắc. Bằng chứng như núi. Không cho chống chế. Các ngươi như dám ngăn trở. Đều đều cùng Liên Sơn đảo cùng nhau cho rằng nghịch đảng xử trí. Giết chết không cần luận tội. Trương Bách Nhân cười lạnh. Sau đó đột nhiên khoát tay chặn lại. Giết cho ta. Giết. Ra lệnh một tiếng. Quân cơ bí phủ cao thủ khóa chặt các nơi yếu đạo. Một đám người xông lên núi. Gặp người cũng giết. Không chút nương tay. Răng rác. Kinh thiên phích lịch xẹt qua hư không. Từng đạo thiểm điện chi nối liền đất trời hướng về Tam Sơn đạo nhìn hung hăng đánh xuống. Đáng sợ, nhìn thấy tình cảnh này, bầu trời quần hùng ngạc nhiên biến sắc, coi như Ngư Câu La cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.